Thú tu thành thần, chương 161, công hội tụ tập, góc truyện audio.com. Băng thần đang ngơ ngác thì một người đi ra hỏi, người muốn trở thành sát thủ. Người này sau khi liếc sơ qua hắn một cái thì sợ hãi thốt lên. Quang minh sát thủ, ngài ấy đã truyền thừa cho ngươi rồi. Người này vui vẻ hỏi, chàng trai trẻ ngươi tiếp nhận truyền thừa ở mức nào? Băng thần nhớ tới quả cầu thủy tinh hoàn toàn tiến nhập thì mới nói. Ta nhỏ máu lên quả cầu thủy tinh nhưng nó hoàn toàn tiến vào ta rồi. Người này quan sát băng thần thì mới để ý tới trên tay hắn chiếc vòng tay, nhìn đến trên đó có hình trang phục dạ hành thì người này mang theo tâm trạng phức tạp nói. Người đã có toàn bộ truyền thừa, chúc mừng ngươi. Băng thần cũng không biết nói gì nữa. Cáo từ, khoan đã, băng thần vui vẻ quay lại đây là tiết tấu trước khi có nhiệm vụ, Khang Tiểu Vũ nhắc nhở quả không có sai. Có chuyện gì không tiền bối? Người kia nhìn hắn thở dài nói. Thực ra ta có một chuyện khó khăn muốn nhờ ngươi, dù mới quen nhưng người xứng đáng nhận truyền thừa của ngài ấy thì tất không phải người thường. Băng thần trong lòng nở hoa nhưng lại giữ vẻ mặt bình tĩnh nói. Nếu trong khả năng của ta thì ta mới có thể giúp ngài. Người kia lại than thở rồi nói. Người tương lai chắc chắn sẽ không tầm thường, chức nghiệp của ngươi đã quyết định điều đó, chuyện ta nhờ thời gian cũng không có giới hạn. Hắn từ trong áo lấy ra một sợi dây chuyền cùng một bức thư đưa cho băng thần rồi nói. Thủy Nguyệt Đế Quốc Hoàng hậu là người ta cần ngươi giao đồ. Băng thần suy nghĩ một chút, phía sau lưng mình còn cả một đại công hội, không lẽ làm không được. Rất vui lòng được giúp ngài. Hắn thậm chí còn không thèm xem xét nhiệm vụ tình huống như thế nào, giao đồ thôi thì có gì nguy hiểm. Người kia lấy ra hai chiếc nhẫn đưa cho hắn nghiêm túc nói. Đây là phần thưởng nhiệm vụ, ngươi có thể thoải mái sử dụng nhưng 5 năm nữa sẽ cần nước thánh của Hoàng gia Thủy Nguyệt, có nghĩa 5 năm nữa ngươi bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có vậy thôi, ngươi lui đi. Băng thần không quá quan tâm, bây giờ hắn cần đi tìm thôn trưởng để nhận nhiệm vụ tăng cấp, mình có lợi thế thời gian không thể lãng phí được. Nhưng khi băng thần quay lại vị trí thôn trưởng thì chả thấy ai cả, từ phía sau lại có một giọng nói quen thuộc vang lên. Băng thần, ngươi đứng đó làm gì thế? Quay lại thì thấy Hương Thiên Y cùng Khang Tiểu Vũ đang nhìn mình với ánh mắt kỳ dị, hắn gãi đầu đi lại chỗ nàng nói. Ta đang đợi thôn trưởng, các ngươi đi đâu thế? Khang Tiểu Vũ nhíu mày nói. Thôn trưởng ở bên đây, ngươi đứng đó làm gì? Băng thần nhìn về phía xa một đám người đang bô quanh một lão già lạ hoắc thì bỗng cảm giác được có gì đó không đúng. Hắn nói nhỏ với hai nàng. Rõ ràng lúc ta mới tới nơi này đã gặp thôn trưởng ở nơi đây, hắn cũng không giống người kia, đã thế hắn còn chi ta đi chọn chức nghiệp. Khang Tiểu Vũ nhìn hắn giống như kẻ ngu ngốc nói. Ngươi chưa quan sát bảng thông tin sao? Cấp 10 sau đó mới được chọn chức nghiệp, ngươi không bị ảo giác chứ? Băng thần nhìn nàng sau đó thả thông tin chức nghiệp của mình ra, hai người nhìn thông tin chức nghiệp của hắn sau đó mồm không ngậm lại được. Khang Tiểu Vũ gấp gáp nói, ngươi rốt cuộc đã trải qua những gì, tường tận kể lại cho ta. Hắn bắt đầu kể lại rõ ràng, đến cả đoạn nhiệm vụ cũng kể, nàng nghĩ một chút thì quay qua nói. Ngươi đã đọc thông tin nhiệm vụ chưa? Băng thần lắc đầu sau đó mở ra. Góc truyện audio.com, nhiệm vụ cho các nàng xem, sau đó chính hắn cũng há hốc mồm. Giao phó của Đại Đế Thủy Dương. Chi tiết, giao dây truyền Lam Thần cùng bức thư viết tay của Đại Đế cho Hoàng hậu Thanh Lam. Độ khó, SSS, thời hạn, 5 năm, thưởng, 2 kiện thần khí, đã trao thưởng. Phạt, nếu thất bại 2 thần khí vỡ tan. Khang Tiểu Vũ lông mày nhíu chặt nói. Mau lấy ra 2 chiếc nhẫn. Băng thần đang đeo lên chỉ cần giơ lên, tâm thần khẽ niệm thông số hiện ra, 3 người đều há hốc mồm. Thủy Lam nhẫn, nhẫn, băng thần. Độ quý hiếm, thần khí, tác dụng, lam lượng cộng 100.000, tốc độ hồi phục 201 giây. Tiêu hao, không, hỏa huyết nhẫn, nhẫn, băng thần. Độ quý hiếm, thần khí, tác dụng, huyết x4, hồi phục x10. Tiêu hao, không, Khang Tiểu Vũ cầm tay hắn nói. Đi thôi, đến nơi công hội tụ tập. Cách chương.